Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 226 nhân tạo ác ma trái cây gia công nhà xưởng. Loạn trong giặc ngoài, vì giữ được chính mình nhân tạo ác ma trái cây nhà xưởng. Doflamingo xem như vắt hết óc, nhưng hắn phân thân thiếu phương pháp. Phía trước thần phong bom thật là dọa sợ hắn. Sợ lại đến một hồi đại nổ mạnh, tạc rớt nhân tạo ác ma trái cây gia công nhà xưởng. Kia hắn liền hoàn toàn xong đời. Hắn chỉ có thể hướng Kaido cầu viện, đây là trong tay hắn lớn nhất một chương át chủ bài, hắn vận khí không tồi. Hôm nay Kaido uống lên điểm tiểu rượu, nhưng không có say, thần trí phương diện còn tính thanh tỉnh, nghe rõ Doflamingo thỉnh cầu sau. Kaido buông tử hồ lô, chửi ầm lên, ngươi thật là cái phế vật. Nho nhỏ một cái xa cá sấu là có thể đem ngươi làm cho như vậy chật vật. Ngu xuẩn, Wano quốc heo đều so ngươi thông minh. Nếu là đối người khác, Doflamingo còn có thể phất phất phất phất mà cười hai tiếng. Nhưng là đối Kaido, hắn thiệt tình không dám. Ở ác gặp ác, Kaido chính là so với hắn còn ác ác nhân. Các hạ, ta hiện tại muốn bảo vệ cho nhân tạo ác ma trái cây nhà xưởng. Nơi này hỗn loạn vừa mới bình ổn, nhưng nếu muốn khôi phục đến phía trước sản lượng, ta liền không thể rời đi nhà xưởng. Hắn nói được thực hàm hồ. Đối mặt Kaido, hắn cũng tưởng bảo trì chính mình độc lập tính, thực tế nào còn có cái gì sản lượng a? Vivi bên kia đối với Brook cùng Perona tín nhiệm liền có điều giữ lại. Doflamingo liền thân cha đều giết. Hắn đối với trừ bỏ gia tộc cán bộ ở ngoài những cái đó người thường tín nhiệm giá trị càng thấp. Một viên nhân tạo ác ma trái cây bán giới ở chợ đen liền vượt qua 100 triệu belly. Lớn như vậy ích lợi, ai không động tâm? Nhà xưởng phía trước lợi dụng món đồ chơi binh lính đảm đương công nhân. Có sugar ác ma trái cây năng lực áp chế bọn họ cá nhân ý thức. Này đó món đồ chơi binh lính chính là tốt nhất sức lao động. Nếu không phải vì làm nhà xưởng toàn lực vận hành, hắn đã sớm đem người phản đối giết sạch rồi. Thật cho rằng hắn Doflamingo không dám giết người sao? Hiện tại người phản đối toàn bộ khôi phục nguyên trạng. Vì thế hắn giết hết nhà xưởng nội sở hữu người phản đối. Nhưng nhân tạo ác ma trái cây sinh sản vẫn là lâm vào nửa đình trệ trạng thái vì duy trì vận chuyển. Hai ngày này hắn thuê đại lượng hải tặc đến nhà xưởng công tác, chính hắn như là cái trông coi giống nhau. Kenbunsoku Haki toàn diện mở ra, nhìn chằm chằm mọi người, nhìn thấy một cái trộm tàng liền sát một cái, hải tặc đạo đức tố chất không cần hoài nghi. Ngày đầu tiên chiêu 10 cái hải tặc tới nhà xưởng đi làm, tan tầm thời điểm giết được liền dư lại 2 cái. Ngày hôm sau, dư lại kia 2 cái cũng sẽ bởi vì trộm đạo chờ vấn đề bị hắn giết rớt. Bởi vì dùng công hoang sự, Doflamingo đều mau phiền đã chết, bị sa cá sấu bên kia liên tiếp mà đả kích. Hắn uy danh đã kinh sợ không được hiện tại hải tặc. Lúc này cần thiết tìm Kaido tới chấn bãi. Chỉ cần Kaido tới, vô luận là sa cá sấu vẫn là hải quân, đều có thể bị áp chế đi xuống. Hắn đến lúc đó là có thể đằng ra tay tới thu thập Dressrosa những cái đó phản quân, đến lúc đó chính mình một lần nữa trở lại vương cung, đem cảng một phong, làm sở hữu hải tặc đều cút đi, đem bình dân đuổi tới nhà xưởng đi công tác. Bình dân phục tùng trình độ thấy thế nào cũng so với kia chút hải tặc hảo một chút. Chờ hắn nghỉ ngơi 2 ngày, lại đi tìm tân xuất hiện Hobby Fruit. 2 ngày này hắn đã trải vuốt ra một cái đại khái hành động kế hoạch, hiện tại liền chờ Kaido thiếu chủ lại chiêu mộ đến một đám hải tặc. Baby năm cầm một phần danh sách, không phải không có lo lắng mà nói, chiêu mộ tới đều là một đám hải tặc cùng lạn ma bài bạc. Doflamingo vẫy vẫy tay, hắn không muốn nghe cái này, không cần phải nói. Đây đều là ở cách vách Broden Vương quốc Vạn Bác hội nghe được tiếng gió. Đến Dressrosa bên này, làm công kiếm tiền, những người này với hắn mà nói chính là tiêu hao phẩm. Căn bản không cần thiết phí thời gian đi chú ý, tứ đại cán bộ chung, Hồng Tâm, Virgo còn ở hải quân. Đương nằm vùng, Hoa Mai, Chebon bị nổ chết. khối vuông, Diamante. Người này hắn cũng không biết hiện tại sống hay chết. Tứ đại cán bộ một chút thiếu ba cái. Liền dư lại một cái, hắc đào, Piker. Kia hóa ăn stone fruit. Ngày thường bị hắn coi như tay đấm sử dụng. Căn bản là không có chủ tính chung. Quản lý nhà xưởng năng lực. Hắn chỉ có thể đem baby 5 cái này có điểm bệnh trạng nữ nhân đề bạt lên. Này hoàn toàn là không có biện pháp hạ biện pháp, người đi nhìn những người đó. Đừng làm cho bọn họ trộm đồ vật là được. Giám sát chặt chẽ điểm. Hắn biểu tình lạnh lùng mà nói, đối với một đống lớn diện mạo dữ tợn. Cử chỉ thô tục hải tặc hắn xem cũng chưa xem, baby 5 đầy mặt phấn khởi. Thiếu chủ, ngươi là yêu cầu ta làm việc sao? Doflamingo quá rõ ràng nàng tật xấu. Lúc này chỉ có thể máy móc gật đầu. Đúng vậy, ta yêu cầu ngươi giúp ta coi chừng những cái đó hải tặc. Không thể làm cho bọn họ trộm gia tộc đồ vật, baby 5 vui tươi hớn hở mà lãnh một chúng, làm công. Hải tặc đi nhà xưởng, không có huấn luyện, không có bảo hộ lao động. Cùng ngày tới là có thể đi làm. Một ngày một tính tiền, hỗn tạp ở một đám hải tặc lắp phi ôm bụng. Đầy mặt đều là không thoải mái biểu tình. Hảo đói a, nói tốt quản cơm, vì cái gì còn không ăn cơm? Ta muốn ăn thịt, hắn rẩu miệng. Cái mũi trừ động hai hạ. Nhân tạo ác ma trái cây nhà xưởng có một cổ tử như là acid chlorhydrate giống nhau mùi lạ. Phi thường khó nghe. Hắn mặt đều vượt. Hắn quay đầu lại hỏi phía sau Rayleigh. Lão bá, người không phải nói nơi này quản cơm sao? Rốt cuộc khi nào mới có thể ăn đến cơm? Rayleigh lúc này biểu tình rất giống một cái giới thiệu đồng hương tới thành thị làm công kẻ lừa. Đảo. Hắn gãi gãi đầu. Dùng một bức lừa ngốc từ miệng lưỡi nói. À, khả năng đã bắt đầu nấu cơm đi. Hơn phân nửa yêu cầu chúng ta trước làm việc. Làm xong sống mới cho cơm ăn, hắn đưa cho Luffy một miếng thịt bánh. Tiểu tử, ăn trước một chút đồ vật đi. Đừng đói là, Luffy đại hỉ. Cảm ơn lão bá. Làm một cái lạn ma bài bạc. Rayleigh thường xuyên đem chính mình bán cho sòng bạc. Hiện tại chỉ là ra tới, làm công, mà thôi. Hắn không có chút nào thẹn thùng, nhìn Luffy cao hứng phấn chấn mà ăn bánh. Hắn giống như lơ đãng hỏi. Gì, tiểu tử, người mũ rơm là từ đâu tới? Luffy không hề nghĩ ngợi. Thuận miệng nói, là sang cho ta. Chúng ta ước định hảo. Ta muốn tìm đủ đồng bọn. Lúc sau ở hải tặc thế giới đỉnh điểm gặp mặt. Cao hứng phấn chấn Luffy biểu tình gian xuất hiện một phân kiên định. Đây là hắn liều mạng cũng muốn hoàn thành hứa hẹn. Ở trong lòng hắn, sang tầm quan trọng xa xa lớn hơn cái kia căn bản chưa thấy qua mặt phụ thân, nhìn thấy Robin. Tàng đến thùng gỗ cũng muốn đi theo ra tới là vì cái này hứa hẹn. Đối mặt xưa nay không quen biết Vivi mở miệng mời chào. Cũng là vì cái này hứa hẹn. Hắn sẽ không tưởng quá phức tạp đồ vật. Nhận chuẩn một mục tiêu, nỗ lực đi làm, này liền được rồi, Rayleigh nhẹ nhàng gật đầu. Thì ra là thế, là đem tương lai áp ở cái này hài tử trên người. Hắn thấp giọng nhắc mãi hai câu, Luffy không nghe rõ, lại ngẩng đầu thời điểm, Rayleigh lại biến thành cái kia vui tươi hớn hở lão lừa đảo hình tượng, ân. Lão bá ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Ha ha ha ha, chưa nói cái gì. Ăn ngon sao? Ăn ngon nói. Ta nơi này còn có một khối bánh, Rayleigh cùng loại này, ngốc tử, giao tiếp đặc biệt có kinh nghiệm. Không biết từ nào lại tìm ra một chương bánh nhân thịt. Luffy không nói hai lời liền tiếp nhận đi ăn. Phía trước vấn đề trực tiếp liền đã quên. Hết chương.